bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hòa. Tác giả, Thái Dương Chân Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 48, đánh dấu. Phần Thiên Quyết, loại tình huống này, cũng làm cho Khương Thần trong lòng đối với Ngộ Đạo Bi càng phát không có lòng tin. Bởi vậy, hắn đã thật lâu không có ở nơi này ký qua đến. Bất quá hôm nay, tâm huyết dâng trào, hắn vẫn là quyết định lại đến một chuyến. Dù sao mỗi ngày đều có thể đánh dấu, lãng phí một lần đối với hắn mà nói cũng không có cái gì. Khương Thần trong lòng mặc niệm nói, hệ thống, cho ta đánh dấu, chúc mừng túc chủ đánh dấu thành công, thu hoạch được thiên cấp công pháp Phần Thiên Quyết. Một đạo băng lãnh, máy móc thanh âm vang vọng tại Khương Thần bên tai. Phần Thiên Quyết, Khương Thần sắc mặt hơi đổi, lập tức, trong lòng của hắn chính là vui mừng. Đã tu hành nhiều năm như vậy, Khương Thần vốn cho là mình đã sớm tâm như chỉ thủy. Nhưng lại không nghĩ tới lúc này đánh dấu bản này thiên cấp công pháp. Lại như cũ đuổi tới hết sức mừng rỡ. Lần này thật là đã kiếm được. Khương Thần tâm tình vui vẻ. Trên mặt cũng nhịn không được hiển hiện tiếu dung. Nụ cười này, xuất phát từ nội tâm. Lại tối tăm ở trong phù hợp một loại nào đó tâm cảnh. Tựa như già Diệp Tôn giả nhặt hoa cười một tiếng. Mà lúc này, có mấy cái vận khí không tệ nội môn đệ tử vừa hay nhìn thấy một màn này. Lập tức chỉ cảm thấy một loại nào đó khó mà diễn tả bằng lời, đạo vận bay thẳng đáy lòng. Lập tức chỉ cảm thấy linh hải đương loại đều là một mảnh trong suốt. Bản thân không có ngộ đạo, lại là tiến vào ngộ đạo trạng thái. Mấy cái này đệ tử chỉ cảm thấy khốn nhiễu bọn hắn đã lâu công pháp vấn đề. Vậy mà thoáng cái liền giải quyết dễ dàng. Tu vi bình cảnh cũng bởi vậy buông lỏng ra. Trong thân thể pháp lực bắt đầu tự động vận chuyển. Tu vi bắt đầu tấn thăng. Ngộ đạo, lại có người ngộ đạo. Lập tức liền có 8 người ngộ đạo. Trời ạ, ta không có hoa mắt đi. Không có hoa mắt, đúng là 8 người đồng thời bắt đầu ngộ đạo. Chung quanh đệ tử khác nhóm, tự nhiên phát hiện tình huống này. Những người này nhìn xem giữa sân, thân ở các nơi 8 cái ngay tại ngộ đạo đệ tử. Hâm mộ, kinh ngạc các loại biểu lộ hiện lên ở trên mặt. Muốn một khi ngộ đạo khó khăn bực nào. Dù cho Thiên Hỏa Tông như thế tông môn, một năm ở trong cũng không có mấy cái đệ tử có thể tiến vào ngộ đạo trạng thái. Nhưng hôm nay, nhưng lại không biết chuyện gì xảy ra. Vậy mà thoáng cái ra 8 cái tiến vào ngộ đạo trạng thái người. Làm sao không làm bọn hắn chấn kinh. À, ta thành công tấn thăng. Ta rốt cục thành tựu thần hải cảnh. Một cái tuổi trẻ đệ tử, trước hết nhất tỉnh táo lại. Lúc này hắn không nhịn được hưng phấn gọi. Nhưng là lập tức liền bị người quen giữ chặt. Hắn mới phát hiện, tại cái khác vị trí, lại còn có mấy người tại ngộ đạo. Người này lúc này liền bị nghe hỏi chạy tới một vị trưởng lão hỏi ý. Đến tột cùng là như thế nào tiến vào ngộ đạo trạng thái. Lúc đầu ngộ đạo loại chuyện này, toàn bộ nhờ cơ duyên. Nhưng là hôm nay nơi này vậy mà thoáng cái liền có 8 tên đệ tử tiến vào hiểu đạo trạng thái. Hơn nữa còn là 8 tên xem xét liền không có cái gì liên hệ đệ tử. Đồng thời tiến vào ngộ đạo trạng thái. Vừa nhìn liền biết không bình thường. Nhưng là hỏi thăm kết quả. Để tên này trưởng lão cảm giác được 10 phần kinh ngạc. Tên đệ tử này, đúng là bởi vì thấy được một cái mỉm cười mới tiến vào ngộ đạo trạng thái. Nói như thế, vị trưởng lão này tự nhiên không tin. Một cái mỉm cười, làm sao có thể để cho người ta tiến vào ngộ đạo trạng thái? Nếu như mỉm cười liền có thể thần kỳ như thế, như vậy hắn nhưng tình nguyện mỗi ngày đứng ở chỗ này mỉm cười. Bất quá cứ việc trong lòng không tin, nhưng là hắn có thể cảm ứng được tên đệ tử này cũng không hề nói dối. Theo cái khác 7 cái ngộ đạo đệ tử liên tiếp tỉnh lại. Những người này thuyết pháp lạ thường nhất trí. Toàn bộ đều nói là thấy được một cái mỉm cười, mới tiến vào ngộ đạo trạng thái. Nhưng là, để bọn hắn kỹ càng đi nói, lại là căn bản nghĩ không ra rốt cuộc là ai đang mỉm cười. Cũng miêu tả không ra là cái dạng gì mỉm cười. Đơn giản chính là hỏi gì cũng không biết. Vị trưởng lão này giờ phút này không còn hoài nghi những người này thuyết pháp. Dù sao cơ bản không có nhiều ít lui tới mấy người đệ tử. Sẽ không liên thủ lại lừa hắn. Tối thiểu đồng thời ngộ đạo chuyện như vậy. Dù cho có dự mưu. Cũng căn bản không có khả năng thực hiện. Nhưng nếu là thật như là những người này nói. Vậy thì giống như là thành một cái không cách nào giải thích bí ẩn tình huống này rất nhanh liền. Lan truyền ra ngoài. Trực tiếp liền kinh động đến tông môn trưởng lão. Thậm chí liền ngay cả tông chủ bản nhân cũng tới đến hiện trường. Nhưng tương tự, bọn hắn cũng không có điều tra ra cái gì. Hết thảy đều chỉ hướng cái kia thần bí mỉm cười. Mà lúc này, hết thảy kẻ đầu têu. Khương thần đã về tới hỏa công điện. Hắn sớm tại đạt được phần thiên quyết thời điểm. Liền đã rời đi ngộ đạo bi nơi đó. Quay trở về hỏa công điện. Hắn cũng không biết. Hắn chỉ là dưới cơ duyên xảo hợp hiểu ý cười một tiếng. Liền đã dẫn phát như thế sự vang dội hậu quả. Bất quá, hắn dù cho thẳng đến, cũng biết sẽ ung dung cười một tiếng. Không để ý chút nào. Lúc này Khương Thần, toàn bộ tâm tư đều đặt ở phần thiên quyết bên trên. Trách không được môn công pháp này không thấy sách, còn ẩn tàng tại ngộ đạo bi ở trong. Trách không được qua nhiều năm như vậy tông môn ở trong chỉ. Có một người từ đó ngộ ra được môn công pháp này. Tra duyệt trong đầu tin tức, Khương Thần mới phát hiện cái môn này công pháp đẳng cấp. Chỉ sợ muốn so tông môn ở trong cái khác thiên cấp công pháp cao hơn nhiều. Bởi vì môn công pháp này tu luyện cánh cửa so những công pháp khác cao. Muốn tu luyện môn công pháp này, nhất định phải thỏa mãn 3 điều kiện. Thứ nhất, tu vi muốn đạt tới thần hải cửu trọng thiên. Cuốn thứ hai, mệnh linh hỏa nhất định phải là 9 đại thiên hỏa một trong. Thứ ba, muốn đem một môn địa cấp công pháp luyện thể tu luyện tới đại thành. Cái này 3 điều kiện thiếu một thứ cũng không được. Nếu không gượng ép tu luyện sẽ chỉ bạo thể mà chết. Cái này cũng có thể chính là năm đó. Thiên hỏa chân quân đem cái môn này công pháp giấu ở ngộ đạo bi ở trong nguyên nhân đi. Có thể nói, môn công pháp này chính là cho những người khác. Cũng không có tác dụng gì. Đương nhiên, thỏa mãn cái này 3 điều kiện. Cũng vẻn vẹn chỉ là có tu hành môn này công pháp cơ sở mà thôi. Muốn chân chính đem phần thiên quyết nhập môn. Còn nhất định phải từng có người ngộ tính thiên phú. Nếu không làm nhiều công ít. Cuối cùng vẫn là khó mà tu thành. Bởi vì ngươi căn bản lĩnh ngộ không được bên trong ẩn chứa tinh diệu. Lại nói thế nào tu luyện. Chỉ sợ. Môn công pháp này đối với Thiên Hỏa Tông ở trong tuyệt đại đa số đệ tử mà nói. Còn không có một bản hoàng cấp công pháp hữu dụng. Chỉ ít hoàng cấp công pháp không có như thế khắc nghiệt nhập môn yêu cầu. Chỉ cần chăm chú học. Cho dù là người bình thường. Cũng có thể tại mấy tháng thậm chí mấy năm ở trong tu thành. Nhưng phần thiên quyết. Môn công pháp này trời sinh thật giống như không phải cho người ta tu luyện. Tu hành cánh cửa đơn giản không là bình thường cao. Tại Thiên Hỏa Tông lịch sử bên trong, thỏa mãn tam đại điều kiện người không phải là không có. Nhưng lại chỉ có một người tu thành, đã nói lên rất nhiều vấn đề. Cũng may Khương Thần cùng những người khác không giống. Thông qua đánh dấu lấy được thần công bí tịch, sẽ tự động nhập môn. Cho nên Khương Thần tương đương lập tức liền bước qua cửa mở. Trực tiếp nhập môn. Nói cách khác công pháp này điểm khó khăn nhất, vừa lúc đối với Khương Thần tới nói là đơn giản nhất, dễ dàng nhất, ngay tại Khương Thần suy tư thời điểm, liên quan tới quá khứ phần thiên quyết đủ loại tu hành cảm ngộ, yếu lĩnh, quan khiếu, liền không ngừng tràn vào trong lòng của hắn, hoảng hốt ở giữa, Khương Thần chỗ sâu trong óc, một đạo thông thiên triệt địa hừng hực hỏa diễm phóng lên tận trời. Tựa như muốn đốt cháy tận thiên địa vạn vật đồng dạng. Oanh, Khương Thần tinh thần chấn động, mở choàng mắt, phần thiên quyết nhập môn. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.